Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 624, sụp đổ kiếm khách. 4. Càng, ma kiếm chảy, ma kiếm đảo chủ tự chế ma kiếm chảy. Cái quái gì? Bản công tử chưa từng nghe qua. Bản công tử chỉ nghe qua ma chảy kiếm, gió vết tích, ma chảy kiếm. Nào có cái gì ma kiếm chảy? Ha ha, sợ rồi sao? Nghe thấy được nhà ta đảo chủ danh hào, các ngươi nguyên một đám đều sợ đi. Hiện tại, chủ động thần phục, giao xuất thần binh, còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, chờ đến đảo chủ lần nữa đăng lâm thần binh đại lục, các ngươi tất thành đảo chủ vong hồn dưới kiếm. Đỏ Văn kiếm khách thần sắc giữa cực kỳ kích động, hắn gặp đám người đều ngẩn ra, cho rằng là bị ma kiếm đảo chủ danh hào dọa sợ. Mà trên thực tế, Dương Tranh bọn họ chỉ là tại không nghĩ hồi, bởi vì làm căn bản liền chưa từng nghe qua kia cái gì cẩu thí ma kiếm đảo chủ. Nhà ngươi đảo chủ, ta xác thực chưa từng nghe qua. Dương Tranh dùng ánh mắt đáng thương nhìn xem Đỏ Văn kiếm khách. Cái này ra hỏa hơn phân nửa là từ nhỏ đã ở tại kia cái gì ma kiếm trên đảo, tại một cái cực kỳ phong bế không gian, sau đó từ nhỏ đã tiếp nhận ma kiếm đảo chủ giáo dục tẩy não, đem ma kiếm đảo chủ xem thành thần. Nhưng mà đâu, ma kiếm đảo chủ tại thần binh đại lục bên trên giám đều không phải, chớ nói chi là 200 năm trước quét ngang thần binh đại lục, đánh bại qua Huyền Thiên Tà Đế cùng Thiên Kiếm Tôn. Cái này ra hỏa liền giống là một cái ếch xanh, nửa đời trước đều ngốc tại trong một cái giếng, nhìn thấy thiên a cũng cứ như vậy điểm cao. Kẻ đáng thương a, người a đã lựa chọn trang bức này, sợ sẽ nhất là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, trang bức không thành ngược lại bị cao. Lựa chọn cả đời ngốc tại trong một cái giếng cũng không phải không thể. Liền im lặng ngây ngốc, bình bình đạm đạm trải qua, đừng nghĩ trang bức a. Cho nên, đối trước mắt cái này Đỏ Văn kiếm khách, Dương Tranh kỳ thật đều lười nhác xuất thủ. Một đáng thương ếch ngồi đáy giếng thôi, xuất thủ đều là lãng phí khí lực a. Chưa từng nghe qua, không thể nào. Nhà ta đảo chủ ma kiếm chảy, tự chế sinh tử ma kiếm, tâm pháp đệ nhất, kiếm pháp đệ nhất, chiêu thức đệ nhất, chiến lực đệ nhất, đương thời vô địch. Các người thần binh đại lục kia cái gì Huyền Thiên Tà Đế cùng Thiên Kiếm Tôn, đều là nhà ta đảo chủ bại tướng dưới tay. Các ngươi không thể nào chưa từng nghe qua. Đỏ Văn kiếm khách thần sắc càng thêm kích động, cả khuôn mặt đều tại nhảy lên một dạng, rất là quỷ dị. Nhà ngươi đảo chủ nếu là thật đánh bại qua Huyền Thiên Tà Đế cùng Thiên Kiếm Tôn, này khẳng định rất nổi danh. Đáng tiếc a, thần binh đại lục bên trên cũng không có nhà ngươi đảo chủ truyền thuyết. Đừng nói truyền thuyết, liền là liên phá danh hào đều không có truyền xuống tới. Dùng bản công tử thấy là các ngươi đảo chủ đan một cái mỹ lệ nói dối, lừa gạt ngươi nhóm. Cho dù đảo chủ thật tới qua thần binh đại lục, sợ là liền Huyền Thiên Tà Đế một chiêu đều không có nhận dưới, đã bị đánh chạy. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, thờ ơ nói, không thể nào, đảo chủ sẽ không lừa gạt chúng ta. Đảo chủ cường đại như vậy, đương thời vô địch, một kiếm liền có thể vỡ vụn một hòn đảo, giống như thần một loại. Ngươi lại chửi bới đảo chủ, tu quái ta kiếm hạ vô tình. Đỏ Văn kiếm khách sắc mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn, đã vặn vẹo, đồng thời tâm cảnh cũng nằm ở tùy ý sụp đổ ranh giới. Một cái người nếu như tín ngưỡng đột nhiên sụp đổ, liền là đối cái này người nhất đả kích lớn. Kiếm hạ vô tình a, chớ lừa gạt mình, ngươi cũng đã biết. Các ngươi đảo chủ kỳ thật lừa ngươi, lừa gạt ngươi nhóm trên đảo tất cả ngươi. Các ngươi đảo chủ, năm đó chỉ là xông qua thần binh đại lục, hắn mà còn thất bại. Hắn bất quá là không cam lòng thất bại, cưỡng ép đem thất bại nói thành thành công. Các ngươi đảo chủ a, liền thất bại cũng không dám thừa nhận, tính không được chân chính võ giả. Nói lên tới, dựa vào đan nói dối tới khiến các ngươi sùng bái. Các ngươi đảo chủ a, nhìn đến cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Dương Tranh tiếp tục thờ ơ nói, đừng nói, đừng nói, a, đừng nói. Bỗng nhiên, Đỏ Văn kiếm khách trường kiếm trong tay chóc ra, một quỳ xuống tại trên đất, hai tay ôm lấy đầu lâu, điên cuồng gào, hắn tín ngưỡng đã bắt đầu sụp đổ. Dù là tự thân tu vi không sai, thế nhưng là giờ phút này, hoàn toàn không cách nào phát huy, chiến lực chí ít xuống cấp 3 cái cảnh giới. Ha ha, Dương Tranh chế nhạo một tiếng, tiện tay một chỉ, phong bế cái này Đỏ Văn kiếm khách chân nguyên trong cơ thể. Liền lười nhác lại đi để ý tới, đến mức đất này trên nằm Cổ Nhu, càng là lười đi nhìn một chút, tin tưởng Hỏa Phượng Hoàng sẽ xử lý, đem bọn họ mang đi địa lao. Quả nhiên, Hỏa Phượng Hoàng mở miệng, tuân mệnh. Hai người thị nữ đồng thời nghe lệnh, bay vút mà ra. Sau một lát có thủ vệ tiến đến, đem Cổ Nhu ba người dẫn đi. Mẹ tương đương thân, ta là ngươi nhi tử a, ta là ngươi nhi tử a, ngươi làm sao có thể là một ngoại nhân từ bỏ con của ngươi a. Này Cổ Nhu bị mang đi trước đó, thế mà còn gào khóc kêu to. Nhưng mà, Hỏa Phượng Hoàng trong mắt chỉ lóe lên một tia chán ghét. Cổ Nhu cũng không phải nàng con trai, chỉ là nàng trên danh nghĩa cái kia phu quân cổ mới vừa cùng những nữ nhân khác sở sinh. Cùng nàng không có một tia quan hệ máu mủ. Trước đó, cái này Cổ Nhu tại Miêu Cương có nhiều ngang ngược, nàng đã dễ dàng tha thứ. Bây giờ kẻ này mang theo người ngoài tới Miêu Cương cướp đoạt thần binh, phạm thông đồng với địch tội lớn, nàng đã không thể nhịn nữa. Cho dù là cổ mới vừa tới cầu tình, lần này cũng vô ích. Dương Lang, ngươi rốt cuộc tới, đợi hạ nhân rời đi. Hỏa Phượng Hoàng cao lãnh sắc mặt thoáng cái trở nên nhiệt tình như lửa. Ngay trước Bắc Minh Tuyết, Thiết Tâm, Thần Toán Tử đám người cứ như vậy nhào vào Dương Tranh trong ngực, đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh ngực, giống như một cái mới biết yêu tiểu nữ nhi một dạng. Một màn này khiến Bắc Minh Tuyết bó tay, Thiết Tâm bó tay, Thần Toán Tử càng bó tay. Thần Toán Tử sở dĩ bó tay là bởi vì hắn mới vừa nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng lúc, chỉ cảm thấy nữ tử này cao lãnh nhan lệ, tư thái hoàn mỹ, quả thực liền là tuyệt sắc càng tương đương vật một cái. Cho nên, trong lòng của hắn yên lặng bói tính toán một cái, tính ra mình cùng cái này Hỏa Phượng Hoàng có một đoạn duyên phận. Thế nhưng là, Hỏa Phượng Hoàng thế nào thành Dương Tranh nữ nhân? Cái này, nói tốt duyên phận đây. Hừ, Dương Tranh cái này hỗn đản, nguyên lai sớm liền bên ngoài có nữ nhân. Nam Cung Thiết Tâm, điểm này ngươi so Dương Tranh mạnh, chí ít không làm loạn. Bóng đêm tràn ngập, mông lung nguyệt dưới ánh sáng, hai bóng người núp ở trong bụi cỏ, nói chuyện là Bắc Minh Tuyết. Nàng đang theo dõi cách đó không xa phiến kia rừng cây nhỏ, bởi vì này trong rừng cây nhỏ có Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng, thỉnh thoảng còn có Hỏa Phượng Hoàng loại này thanh âm truyền tới, để cho nàng cực độ khó chịu. Thiết Tâm nghe xong, sắc mặt bất biến, nàng bản thân liền là nữ tử, tự nhiên không thể nào giống như Dương Tranh như vậy làm loạn. Bất quá đối Dương Tranh giờ phút này hành vi, nàng viên kia sắt thép một loại tâm, giờ phút này cũng có chỗ ba động. Tại như vậy cái nháy mắt, muốn dẫn theo Phượng Tường vọt tới, chia rẽ đôi cẩu nam nữ kia. Mà ở bên kia, Miêu Trại một trong nhà trúc, Thần Toán Tử tại giường trúc trên trần chọc trở mình. Hắn tính lại tính, xác thực tính ra cùng Hỏa Phượng Hoàng có duyên. Thế nhưng là, mà vừa mới, hắn lại dùng quỷ cốc nhất mạch bí pháp, thiên nghe thuật, nghe thấy được một chút không nên nghe thanh âm, khiến trong lòng của hắn càng thêm khó chịu đựng. Ai, nàng này, hẳn là thật cùng ta có duyên không phân sao? Thậm chí còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc rồi à? Thần toán tử, không khỏi lại một lần đối bản thân bói toán đạo sinh ra nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?